Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 508 của bộ truyện Thiên Lý Dạ Vợ. Như vậy quý vị và các bạn có thể thấy rằng là biết nói thế nào nhỉ? Yêu Tăng Nam Ba đã trốn thoát. Đây là một việc trọng đại. Có lẽ việc này thì ngay cả Bạch Chủ cũng không nghĩ đến. Cũng có thể đã tính tới. Yêu Tăng Nam Ba là một người, như trước kia thì mọi người chỉ nghĩ rằng Yêu Tăng Nam Ba là một người điên rồ, mạnh vô đối, giết người, gọi là tàn sát chúng sinh, coi mình là thần chứ không có đầu óc gì. Nhưng qua sự việc vừa rồi chúng ta thấy Yêu Tăng Nam Ba không hề là một người không có đầu óc. Thậm chí đầu óc của Yêu Tăng Nam Ba còn phải gọi là rất kinh khủng. Có thể tu luyện đến cái mức đấy, có thể bá chủ một đời. Không ai là người không có đầu óc. Chúng ta cũng thấy được sự run sợ của Hạ Hầu Thác cũng như gia tộc Hạ Hầu. Run sợ ở đây là run sợ cái gì? Run sợ Yêu Tăng Nam Ba, run sợ trước thần thông luân hồi của Yêu Tăng Nam Ba. Vậy thì chúng ta có thể hiểu được rằng ai là người hiểu Yêu Tăng Nam Ba nhất? Không ai ngoài Hạ Hầu Thác. Hạ Hầu Thác chính là người hiểu Yêu Tăng Nam Ba nhất. Sâu trong những thứ Yêu Tăng Nam Ba dính phải đều có bàn tay của Hạ Hầu Thác. Đẩy Yêu Tăng Nam Ba nâng lục đạo, đẩy lục đạo nâng thanh chủ, đều có bàn tay Hạ Hầu Thác. Như vậy chúng ta có thể thấy được những nhân vật phong vân trong thiên hạ, tính kế cả thiên hạ, bao gồm ai? Bạch Chủ, Hạ Hầu Thác, Yêu Tăng Nam Ba thì mình không biết, nhưng cũng là một tuyệt thế yêu tài, Dương Khánh nữa. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng những người mưu trí cao rất là nhiều. Tuy Hạ Hầu Thác mưu trí cao nhưng cũng hiểu Yêu Tăng Nam Ba, cũng biết sự lợi hại, cũng biết sự kinh khủng của Yêu Tăng Nam Ba. Chết rồi không được yên, có thể có thần thông triệu hồi người đó, lấy lại trí nhớ kiếp trước, muốn sống không được, muốn chết không xong. Rồi thì chúng ta cũng biết Yêu Tăng Nam Ba nắm giữ nhiều công pháp như thế nào. Thậm chí công pháp của Thanh Chủ, Phật Chủ cũng như là Bạch Chủ đều bị Yêu Tăng Nam Ba biết hết. Bởi vì Yêu Tăng Nam Ba chính là người đã tàn sát ba người của sư phụ của ba huynh đệ đấy. Hôm qua mình có đọc comment thì có bạn hỏi là tổ sư của Miêu Nghị là ai, thì chính là Bạch Mi, sư phụ của Bạch Chủ. Như vậy Bạch Chủ liệu rằng có tính toán đúng, Yêu Tăng Nam Ba thoát ra có nằm trong sự tính toán của Bạch Chủ hay chỉ là sự vô tình? Vì sao Bạch Chủ lại không giết Yêu Tăng Nam Ba khi biết được nơi phong ấn thần hồn? Bạch Chủ liệu có thoát khỏi Trấn Điều Tháp? Thế cục thiên hạ sẽ ra sao? Rồi thì liệu Yêu Tăng Nam Ba tìm đến Doanh Nguyệt có ý đồ gì? Hay là Yêu Tăng Nam Ba muốn thống lĩnh Doanh gia rồi trở lại, giết lại Thanh Chủ, lật đổ Thanh Chủ và Phật Chủ? Quý vị các bạn hãy đón nghe để biết thêm chi tiết. Thật ra tập này có không mình không biết đâu nha. Đợi chút mình uống chút nước. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Doanh Nguyệt sau khi tự ý thoát đi đội ngũ chạy nạn, cha bảo nàng trở lại, nàng không chịu trở lại. Cha sợ nàng xảy ra chuyện, báo cho vị trí của Lý Thúc. Cây đồ bày khỉ tan, không nên dễ dàng tìm người quen khi trước, nếu không dễ dàng bị bán đi. Điều này nói rõ Lý Thúc là người đáng tin, cha cũng đã liên hệ Lý Thúc trực tiếp. Doanh Nguyệt sau khi phát hiện đi mỗi bước đều khó khăn, không thể không tìm tới Lý Thúc. Nhưng mà phát hiện bên ngoài cha mẹ mất đi liên hệ, Tà quản gia Tà Nhi đúng là có thể liên lạc. Tà Nhi khuyên nàng trở lại. Nhưng vị lý thúc này là người có tâm nhãn, bảo Doanh Nguyệt thử liên hệ những người khác trong nhà xem. Kết quả đều không liên lạc được. Lý thúc cho rằng Doanh gia đã có biến, quyết đoán ngăn Doanh Nguyệt tìm Tả Nhi. Những năm này trôi qua, Doanh Nguyệt vẫn không liên hệ với cha mẹ, mơ hồ đoán được rất có thể cha mẹ đã gặp nạn. Nhưng mà những năm gần đây, nàng cũng không dám xuất đầu lộ diện. Thiên đình chưa bao giờ ngừng truy nã nàng, vẫn lấy thân phận con cùng Lý thúc ẩn giấu ở thế tục. Lão Ngương cười lớn nói, ta là người có thể giúp người, người có thể giúp người báo thù. Doanh Nguyệt lo lắng, rốt cục người là ai? Thân thể lão ngư ông dựa vào trên ghế, trên người đột nhiên tỏa ra kim quang, hốc mắt bốc lên một ngọn lửa vàng, bóng người màu vàng đứng dậy. Doanh Nguyệt hoảng sợ, nàng chưa từng gặp phải quái nhân như vậy, tâm hoảng ý loạn chậm rãi đuôi ra phía sau. Rốt cục người là ai? Bóng người màu vàng phát ra tiếng nói ong ong. Toàn bộ thiên hạ đang tìm kiếm ta khắp nơi. Người nói xem ta là ai? Doanh Nguyệt trợn lớn hai mắt, gần đây thiên hạ huyên náo như vậy sao nàng có thể không biết chuyện này được. Nhìn hình tượng của đối phương rõ ràng là hòa thượng thất kinh. Người chính là yêu tăng Nam Ba. Ánh mắt hiện lên hoảng loạn ý định chạy trốn. Trước mặt ta người chạy trốn được sao? Người không để ý tới sự sống chết của Lý Túc. Thiên hạ này ngoại trừ ta, còn ai có thể báo thù cho người? Yêu tăng Nam Ba lạnh nhạt hỏi. Doanh Nguyệt đứng tại chỗ, chỉ kiếm vào hắn, sợ hãi kêu lên. Ngươi đừng tới đây. Yêu tăng Nam Ba kim quang lóe lên, quay trở về thân thể lão ngư ông. Trong mắt lão ngư ông khôi phục vẻ linh động, khôi phục giọng nói khi trước cười. Không cần sợ hãi, ta không ác ý với ngươi. Ngươi còn không đáng để ta cố ý chạy tới đây gây ra động tĩnh. Doanh Nguyệt không sợ hãi mới là lạ, nhân vật có thể khiến cả thiên hạ đều căng thẳng. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có một ngày chính mình gặp được yêu tăng Nam Ba. Sợ đến mức chân như nhũn ra, có điều vẫn chỉ kiếm vào đối phương run run nói. Ngươi làm gì Lý Thúc rồi? Ngươi không muốn hắn chết, hắn sẽ không chết được. Yêu tăng Nam Ba đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ nhìn rừng trúc xanh bên ngoài lạnh nhạt nói. Đường đường là tôn nữ Doanh Thiên Vương, hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng giờ lại cư trú ở thôn nghèo. Mai danh ẩn tích, lấy thân phận thôn phụ gặp người. Mùi vị cung án này không dễ chịu chứ? Có điều so với những gì ta phải chịu thì ngươi còn kém lắm. Bị giam cầm trong một tòa chùa miếu nhỏ vô số năm. Doanh Miện đi không dám đi, ở không dám hở sợ hãi nói. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Yêu tăng Nam Ba nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ mỉm cười. Không phải ngươi muốn báo thù sao? Thanh thù, phá quân, vũ khúc, Hạ Hầu Lệnh, Đằng Phi, Thành Thái Trạch, Ngưu Hữu Đức. Đây đều là những người người lập chí muốn giết, nhưng cũng chính là kẻ thù mà người muốn giết mà thôi. Người giết nổi sao? Chỉ sợ ngay cả cơ hội tiếp cận bọn hắn cũng không có. Thế nhưng hiện giờ thì không giống. Ta đến rồi, ta sẽ cho ngươi cơ hội để báo thù. Nhắc tới Ngưu Hữu Đức, hắn có chút buồn bực. Sau khi đoạt một bộ phận thân thể chạy trốn, thu được thế cuộc thiên hạ trên bộ phận thân thể này, đương nhiên không khó. Muốn sau khi thoát vây tìm Ngưu Hữu Đức đầu tiên, kết quả phát hiện Ngưu Hữu Đức đã là một trong mấy thế lực lớn đứng đầu thiên hạ hiện nay. Tay nắm giữ mấy chục triệu tinh nhuệ, chiến trường, chiến tướng nhiều như mây. Còn mẹ nó, đây không phải là thứ bây giờ hắn trêu chọc được. Sau khi tỉ mỉ tìm hiểu quá trình quật khởi của Ngưu Hữu Đức, phát hiện thằng này không phải người hiền lành gì, không dễ chọc tới, chỉ có thể bàn bạc kỹ lưỡng. Doanh Miện không dám dễ tin. Làm sao ngươi có thể tìm được ta? Yêu tăng Nam Ba khẽ cười. Đối với người khác mà nói thì khó khăn, nhưng đối với ta thì không tính là gì cả. Tìm ra từng người có quan hệ với Doanh gia, tra ra từng tầng một. Ở trước mặt ta, người ta tìm được không hề có chút bí mật nào. Doanh Miện, người phí hết tâm tư tới tìm ta là vì giúp ta báo thù. Yêu tăng Nam Ba chậm rãi xoay người lại cười nói. Ngươi sai rồi, không chỉ báo thù cho ngươi, cũng vì báo thù cho ta. Vốn không định tìm tới ngươi, nhưng hiện giờ xem ra trực hệ Doanh gia chỉ còn lại ngươi. Theo ta được biết, Doanh gia sau khi chiến bại, nhân mã tương đối thoát đi. Nói vậy, Doanh gia trong bóng tối có chút lưới thế lực tồn tại. Những thứ này là thứ hiện giờ ta cần. Hiện giờ thế cuộc thiên hạ không thể so với ta năm đó, đã bị trình hợp. Đơn đả độc đấu không phải là chuyện nên làm. Nếu ngươi thực sự muốn báo thù, cũng không thể rời bỏ sự chống đỡ của những người này. Những người đứng ra liên hệ bọn họ, ta giúp ngươi chỉnh hợp những thế lực này lại. Đối phương thẳng thắn như vậy, không hề che giấu chút nào. Hơn nữa trong đó lộ ra vẻ tự tin dường như không cho nàng từ chối. Điều này khiến Doanh Nguyệt cảm thấy không thoải mái. Giống như mình là một toan cừu nang đang trợ làng thịt vậy. Có điều Doanh Nguyệt tin tưởng và hiểu rõ vì sao đối phương lại tìm mình. Hóa ra mình có giá trị lợi dụng với hắn. Doanh Nguyệt cắn môi. Bây giờ khắp nơi đang tìm kiếm ngươi, tự bản thân ngươi cũng khó bảo toàn. Ý nàng là ngươi lấy gì để giúp ta? Yêu Tăng Năm Ba xoay người chậm rãi đi vào trong phòng, không nhanh không chậm nói. Ta có thể nâng đỡ một hạ hầu thác ra, thì có thể nâng đỡ hạ hầu thác thứ hai. Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta có thể trở thành người như hạ hầu thác. Ánh mắt Doanh Nguyệt đập lè, có chút động lòng. Nàng chưa từng nghĩ tới một nữ nhân như mình có thể trở thành người như hạ hầu thác. Nhưng nghĩ đến thân phận của đối phương, dường như rất có sức thuyết phục. Thanh kiếm trong tay chậm rãi buông xuống, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua dãy dụa một câu. Nếu ta không chịu đồng ý. Yêu Tăng Nam Ba xoay người, chỉ vào ngực mình. Không đáp ứng thì giống hắn, người vẫn sẽ làm Doanh Nguyệt. Doanh Nguyệt vội vàng giơ kiếm lên cổ. Ta xem ngươi điều khiển người chết như thế nào. Yêu Tăng Nam Ba cười nhạt lắc đầu. Chết. Xem ra ngươi không hiểu ta rồi. Quên đi, ta cũng không cần uy hiếp ngươi. Chết rồi đúng là một cách, nhưng thù Doanh gia, ai tới báo. Lại nghĩ một người con gái, chờ gà của Doanh gia cũng không thể có được công pháp tu hành hoàn chỉnh của Doanh Cửu Quang. Nếu như đồng ý bái ta làm thầy, ta sẽ truyền cho ngươi một bộ kỳ công. Một bộ công pháp tu hành mạnh hơn so với công pháp của Thanh Chủ và Phật Chủ. Ngươi có muốn hay không? Doanh Nguyệt cắn răng không nói. Nói không động lòng là giả, nhưng nàng cũng đã từng nghe một vài truyền thuyết liên quan tới người này. Hợp tác với người này không khác gì là tranh ăn với hổ. Nhưng nếu nói ngược lại, nếu như không có trợ lực bằng vào thực lực cá nhân, nàng căn bản không cách nào báo thù. Thậm chí cả đời cũng không dám xuất đầu lộ diện. Doanh gia đúng là có mấy nhóm nhân mã trốn thoát khỏi truy sát của thiên đình. Ta có chút ảnh hưởng với bọn họ, nhưng tuyệt đối không lớn như tiền bối tưởng tượng. Thậm chí, ta hoài nghi cha mẹ và người doanh gia chạy nạn đã gặp phải độc thủ bọn họ. Cho dù ta đồng ý liên hệ với họ, chưa chắc họ sẽ nghe ta. Bằng không, ta không phải trốn ở đây, không dám gặp người. Doanh Nguyệt nói ra lời này không khác nào thừa nhận hợp tác. Thanh kiếm kề bên cổ từ từ hạ xuống. Yêu Tăng Nam Ba vuốt cằm. Người nhà ngươi quả thực có thể gặp nạn. Bằng không, ta tìm tới tìm lui cũng không chỉ tìm ra ngươi. Doanh Nguyệt bi phẫn nói. Tiền bối nếu biết thì đã phải hiểu rõ bọn chúng ngay cả người nhà ta cũng dám giết. Sao lại nghe ta? Ta há cùng chiến tuyến với bọn kẻ thù giết cha giết mẹ. Yêu Tăng Nam Ba lắc đầu than thở. Nhà đầu ngốc, trước khi không có thực lực báo thù thì căm hận có tác dụng gì? Trước tiên, ghi nhớ lấy cừu hận, tạm thời chôn sâu. Cho rằng, không biết, đợi khi ngươi có thực lực báo thù thì tất cả mọi ân oán được giải quyết dễ dàng. Lợi dụng chúng để làm ngươi lớn mạnh, lại đâm chúng. Như vậy có phải sướng không? Bi thương là vô dụng. Huống chi, liệu có phải chúng giết người nhà ngươi hay không? Còn không biết. Chỉ cần ngươi đồng ý bái ta làm thầy, rốt cục cha mẹ ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi tra ra rõ ràng. Ai giết mẹ ngươi, ta đều có thể bắt được. Không ai lọt lưới. Nếu như ngươi đồng ý sống vĩnh viễn trong thù hận hay đồng ý dùng hành động thực tế báo thù rửa hận, ta nghĩ chuyện này không khó lựa chọn. Doanh Nhậm cúi thấp đầu, sau đó ngẩng đầu lên nói. Những năm nay, nếu như không có Lý Thúc chăm sóc ta, chị e ta đã sớm rơi vào trong tay thiên đình. Xin tiền bối thả hắn. Yêu Tăng gật đầu. Cơ thể hắn cũng không thích hợp với ta. Ta chỉ tạm thời mượn dùng. Ta đồng ý với ngươi, sẽ không làm hắn bị thương. Doanh Nguyệt, sao ta biết ngươi không nuốt lời? Ánh mắt Yêu Tăng lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhà đầu, một câu hứa của Bần Tăng quý hơn thân thể này nhiều lắm. Càng

bỏ qua chuyện cũ, biến chiến tranh thành tơ lụa, không nhắc tới thân phận bị ruồng bỏ của hắn nữa, mà hài cốt sư phụ lấy ra bảo vệ mạng Bạch Mi được mai táng ở Nam Vô Môn. Do đó Bạch Mi thường tới tế bái, thậm chí trường kỳ tu hành ở Nam Vô Môn. Nam Vô Môn cũng vì thân phận của hắn đặc biệt mở nơi tu hành cho hắn. Khi ta có chuyện đúng lúc Bạch Mi cũng ở đó, Bạch Mi nói một câu tha được cho người thì nên độ được. Với thân phận của Bạch Mi, Nam Vô Môn không thể không nể mặt mũi. Do đó chỉ phế bỏ tu vi, không lấy đi tính mạng của ta. Doanh Nguyệt lại hỏi một câu thăm dò. Sau đó thì sao? Yêu Tăng. Việc này đã kinh động trưởng môn Nam Vô Môn Thiên Nhất. Thiên Nhất nói biển khổ vô biên quay đầu là bờ. Trách cứ ngay mặt, ta thành tâm hướng Phật vốn đã quay đầu, cho rằng nơi quay đầu là ngạn. Phật lại đối xử với ta như vậy, ngạn ở phương nào? Khi đó tu vi ta bị phế, tâm tình không cách nào kiềm chế, quá mức tức giận đứng trước mặt toàn bộ Nam Vô Môn tuyên bố, sẽ có một ngày đuổi tận giết tuyệt Nam Vô Môn. Do đó, Nam Vô Môn lấy danh muốn độ hóa ta, giam giữ trong Nam Vô Môn. Sau đó Bạch Mi lại lên tiếng nói nếu đã chạm tới việc này, liền dứt khoát làm giúp, giam cầm ta ở Tiểu Chu Thiên hắn, ta ở lại trong Nam Vô Môn. Sau khi dẫn ta tới Tiểu Chu Thiên, Bạch Mi lấy tu vi ta bị áp chế, cảm thấy tiếc nuối, tỏ ý xin lỗi, nói đây là chuyện bên trong Nam Vô Môn. Hắn không tiện can thiệp quá nhiều. Bạch Mi vốn sợ Nam Vô Môn làm khó nên đưa ta tới Tiểu Chu Thiên. Nam Vô Môn ngày ngày phái người tới Tiểu Chu Thiên, dùng Phật âm phạm xướng, độ xướng ta. Nhưng chấp niệm ta quá sâu, Phật pháp khó độ. Chẳng những không độ hóa ta, ngược lại còn bị ta lĩnh ngộ huyền bí bên trong. Dưới tình hình không có pháp lực lại bị ta càng hiểu rõ. Ta đổi phạm âm thiên xướng thành tác mệnh phạm âm. Từ đó lĩnh ngộ được hàm nghĩa của Phật pháp, mở ra đường tu luyện riêng. Trong khi bị giam cầm dùng Phật pháp, bố tù pháp nguyên bị phá vỡ, âm thầm lén lút tu luyện để chạy trốn bất cứ khi nào. Có một ngày ta tìm được cơ hội, Bạch Mi không có mặt, đúng lúc Nam Vô Môn có việc, không ai tới lấy Phật pháp độ ta, ta nhân cơ hội dùng tác mệnh phạm âm thoát thân, rời khỏi Nam Vô Môn. Doanh Nguyện thầm thổn thức, phát hiện vị sư phụ tiện nhi này đúng là có một cuộc đời thê thảm. Dưới tình hình này có thể nghĩ ra công pháp tu hành được tân sinh, thiên phú tu hành như vậy không thể nói là không cao. Sau khi cảm khái lại tự hỏi. Sau đó sư phụ thực sự diệt Nam Vô Môn. Chuyện Nam Ba làm ác nàng đã từng nghe qua. Yêu Tăng không nhịn được thở dài. Sau khi rời đi Nam Vô Môn có kinh nghiệm ở Nam Vô Môn, ta rút kinh nghiệm xương máu. Nhiều năm như vậy, bái sư học nghệ khắp nơi đều gặp phải kết quả như vậy. Nghĩ rằng cầu người không bằng cầu mình. Có câu vạn pháp quy tâm, một khi một pháp thông vạn pháp thông, không có suy nghĩ gì. Lại thêm nhiều năm ta tiếp xúc với không ít công pháp lục đạo, tự có ngộ của bản thân, liền quyết tâm tự mình tu hành, lại có thêm tác mệnh phạm âm giúp đỡ, thu hoạch tài nguyên không khó. Sau đó tu vi tăng nhanh như gió, sau này người đời gọi ta là Yêu Tăng. Hai đạo chính tà đều không dung tha, còn ta đối với hai đạo chính tà đều giết, hai đạo chính tà đều nhắm vào ta. Ta thì ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu, không phục thì đánh cho phục mới thôi. Quét sạch đám đạo trích trong thiên hạ, diệt sạch anh hào trong thiên hạ, ăn gan rồng, nếm mật phượng, đánh bại tam thiên, lục phái, 12 tinh, khoái ý ân cừu. Doanh Nguyệt nghe vậy có chút say mê không nhịn được yếu ớt hỏi. Bạch Mi có ơn cứu mạng với sư phụ cũng rất hắn sao? Nói tới Bạch Mi Yêu Tăng có chút trầm mặc. Ngữ khí có chút chậm rãi. Ta vốn không muốn chết hắn, nhưng hắn không nên giống như người trong thiên hạ đều cho rằng ta gieo họa khắp thiên hạ muốn diệt trừ ta. Lúc đó hắn có một người con trai, sau khi hắn thua trong tay ta, ta nói nể ân tình năm đó ai sống. Hắn nói hắn thua tự mình gây nhiệt, chính mình chịu, không nên để tiểu tử nhỏ chịu tội thay mình, bảo buông tha cho con trai hắn. Do vậy ta thả con trai hắn, giết hắn. Doanh Nguyệt yếu ớt. Nhi tử của Bạch Mi chính là đồ đệ của hắn, Bạch chủ sao? Yêu Tăng Nam Ba lắc đầu. Nhi tử là nhi tử, đồ đệ là đồ đệ, không phải Bạch chủ trong đời người. Đồ đệ hắn không phải là ta buông thay, mà tự chạy thoát. Ánh mắt Doanh Nguyệt chớp chớp. Nhi tử Bạch Mi cũng không phải bình thường, Vì sao sau đó chỉ nghe nói bạch chủ mà chưa từng nghe con trai hắn? Yêu tăng Nam Ba trầm ngâm. Chuyện này ta cũng không rõ. Sau này con trai hắn đi nơi nào ta cũng không biết. Nếu ta đã đồng ý buông tha con trai hắn, thì sẽ không theo dõi không tha. Nếu như muốn báo thù cho cha, thì cứ trực tiếp tìm tới. Sau đó ta cũng không có cơ hội quan tâm con trai hắn. Dù lúc ta giết Bạch Mi, thực lực Bạch Mi, thực lực bất phàm, không hổ là một đời thiên kiêu, có năng lực đoạt tạo hóa thiên địa âm dương, đánh ta trọng thương. Đây chính là một trận đánh thoải mái nhất từ khi ta tung hoành thiên hạ cho tới bây giờ. Khi trước ta nói là cao thủ đệ nhất thiên hạ cũng không quá. Hai người khác nổi danh trong hàng tam tiên cũng chỉ có tiếng mà không có miếng. Gộp lại cũng không phải đối thủ của hắn. Bạch Mi lão nhi đúng là có lòng dung hòa người khác. Ánh mắt Doanh Nguyệt sáng lên, chớp chớp hàn huyên nhiều như vậy, nàng phát hiện vị sư phụ tiện nghi trong truyền thuyết này cũng không nói chuyện như trong truyền thuyết. Tiếp tục yếu ớt hỏi. Mọi người đồn rằng sư phụ sau cuộc chiến với Bạch Mi bị Lục Thánh Nhân Châu Hội hạ thủ. Yêu Tăng Nam Ba không phủ nhận, chỉ cười lạnh một tiếng. Sáu tên ngu xuẩn kia bị Hà Hầu Thác tiểu tặc tính kế mà không biết, dùng diệt pháp trận của giáo ta để giam cầm ta. Khi đó, ta nói với sáu tên bọn họ sớm muộn cũng chết trong tay Hạ Hầu tiểu tặc. Kết quả không nằm ngoài dự liệu của ta. Hạ Hầu tiểu tặc lại nâng nỡ đệ tử tam tiên, diệt bọn chúng. Lại nói năm đó ta đã trúng bẫy của tên tiểu tặc. Khi đó hai đạo chính ta cũng tấn công ta. Ta nhận ra có điều không đúng, nhận ra người bên đang gây thù khắp nơi, tra tới trên ngựa Hạ Hầu ra. Người khác không có lá gan kia, ta đương nhiên cho rằng Hạ Hầu Trường An có dị tâm, đứng sau quạt gió thổi lửa. Do đó ta giết Hạ Hầu Trường An. Sau này khi ta bị nhốt mới tỉnh ngộ, tên tiểu tử không đáng chú ý kia của Hạ Hầu gia quấy phá tính kế sau lưng, đúng là phụ thuộc vào số mệnh. Ta sơ sẩy bất cần, bị hắn chút trướng nhãn che giấu được. Vốn nghĩ rằng đã tra rõ thực lực, không ra ra được gì, cuối cùng khiến mình lật thuyền trong mường, cuối cùng từ trên xuống đáy. Bảy thầy trò trong môn ta đều bại trong tay tiểu tử kia, thật đáng tiếc. Doanh Miện không ngừng hỏi nữa, khóe miệng hơi nhếch lên thầm nghĩ, sáu tên đồ đệ liên thủ đối phó ngươi, chỉ e ngươi cũng có cần phải tỉnh lại. Ai ngờ Yêu Tăng giống như mọc mắt sau lưng, dường như nhìn thấy phản ứng của nàng, hỏi, có phải ngươi đang nghĩ sáu tên đồ đệ kia không đứng ở phía ta, khẳng định ta đã làm chuyện gì quá mức rồi không? Doanh Miện vội vàng lắc đầu, không hề. Yêu Tăng nói, sau khi ta bị nhốt, cũng từng hỏi sáu người bọn họ vì sao dễ dàng trúng kế của Hạ Hầu tiểu tặc. Ngươi đoán bọn họ nói thế nào? Doanh Nguyệt cũng muốn biết suy nghĩ của sáu vị sư huynh kia. Xin sư phụ chỉ dạy. Yêu Tăng thở dài một tiếng. Bọn chúng nói giống như truyền thuyết người nghe vậy, cho rằng ta coi mạng người như rơm rác, chính coi mình là thần. Bọn họ luôn sống trong sợ hãi, sợ ta. Đây chính là lý do. Bọn chúng cũng không nghĩ xem thế đạo khi đó loạn lạc tới mức nào. Ta chịu đủ loại khổ. Có câu thời loạn lạc dùng làm tiêu chuẩn, nếu ta không có sát phạt cuộc chiến chính ta lắng xuống nhanh như vậy sao? Sau đó cũng có thể nhanh chóng thành lập trật tự lục đạo như vậy được sao? Không có cơ sở của ta đặt xuống, bây giờ thanh chủ Phật chủ dựa vào gì để thành lập trật tự hiện giờ? Lẽ nào bọn chúng mạnh hơn Khô Minh hay Thanh Thiên? Nếu như không có cơ sở do ta đặt xuống, tên như Hữu Đức kia dựa vào đâu mà chỉ tu vi cảnh giới thải điên đã có thể trở thành chư hầu một phương? Ta đã sớm có ý phá cuộc chiến chính ta, bình loạn thiên hạ. Ta đã đến trường sinh vô địch thiên hạ. Cái gọi bá chủ thiên hạ không ý nghĩa gì với ta cả. Trước khi tầm mắt, ta đã vượt qua vùng trời sao này. Đây chính là lý do vì sao ta thu 6 người bọn hắn làm đồ đệ. Phân tích ra công pháp lục đạo, truyền cho 6 người bọn hắn, muốn cho bọn họ ràng buộc lục đạo từng bước thành lập trật tự. Trong lòng Doanh Nguyện có chút không cho là đúng. Không biết có phải hắn đang khiến mình trở nên hoàn mỹ, khiến mình vui lòng phục tùng, bán mạng cho sư phụ hay không? Yêu Tăng xoay người lại. Người tin cũng được, không tin cũng được. Sở dĩ nhắc tới sáu tên nhiệt đồ kia là cho ngươi vì ta ăn một lần thiệt thòi. Dù gì cũng lưu lại một tay. Truyền vô tướng cho ngươi cũng không phải đầy đủ, chỉ truyền cho một nửa. Đệ tử hiểu rõ. Doanh Miện cung kính đáp một tiếng, biểu hiện không chút oán giận nhưng có điều vẫn cẩn thận nhìn Yêu Tăng dè dặt hỏi. Sư phụ, kỳ thực ta ở Doanh gia không hề có sức hiệu triệu gì. Bộ hạ cũ của Doanh gia sẽ không nghe theo ta triệu hoán. Yêu Tăng Nam Ba. Kẻ ngu mới tìm những người kia báo thù. Ta không hy vọng ngươi có sức hiệu triệu gì cả. Chỉ có ngươi là một lá cờ, dễ dàng tụ tập người doanh gia. Bọn họ không có người đứng đầu, ngươi dựng lá cờ doanh gia lên một lần nữa, bọn họ sẽ không nhịn được mà nhìn sang. Cho dù ta có thể tụ tập được bọn họ cũng chưa chắc đã nghe ta. Doanh Nguyệt cười khổ, bây giờ cô hiểu tình thế của mình như thế nào? Yêu Tăng Nam Ba, không nghe là vì ngươi không cho bọn họ hy vọng, ta đứng phía sau ngươi thì không giống. Doanh Nguyệt thử dò xét. Nói cho bọn chúng biết là sư phụ là sư phụ của ta, để bọn họ tới đây sao? Yêu Tăng, nếu ngươi thực sự nói ra e rằng bọn chúng trốn còn không kịp, sợ rước họa vào thân, chỉ có thể trốn xa hơn. Xin sư phụ nói rõ. Doanh Nguyệt cung kính, Yêu Tăng Nam Ba nói, tố khổ cầu bọn chúng bố thí cho chút tài nguyên tu luyện hoặc tài vật cho ngươi. Doanh Nguyệt có chút không hiểu. Yêu Tăng Nam Ba liếc nàng một cái, biết nàng không hiểu giải thích. Ngươi lưu lạc tới hiện giờ, cháy túi là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi niệm tình cũ của doanh gia, muốn giúp đương nhiên sẽ tới giúp ngươi. Nếu thực sự có người phản chủ giết người doanh gia, thì nhổ cỏ tận gốc. Doanh Nguyệt lập tức hiểu ra, đây là muốn nghĩ biện pháp gặp mặt những người kia. Chỉ cần có thể lừa gạt mọi người, bằng thần thông sư phụ đương nhiên có thể tìm ra nguồn gốc. Trước tiên bắt đầu từ quản gia Tả Nhi đi. Trên tay nàng nắm giữ những con đường sống sót của doanh gia. Ta đã thử trực tiếp tìm nàng, nhưng nàng ta rất cẩn thận. Một vài quan hệ từ trước chỉ dùng tinh đình, từ chối gặp mặt, không cách nào thăm dò nàng ta đang ở đâu. Yêu Tăng Nam Ba nói, đệ tử đã hiểu. Doanh Nguyệt lấy ra tinh linh, hơi suy nghĩ những lời định nói. Lúc này mới dao động tinh linh liên hệ với Tả Nhi. Sau khi liên hệ xong bẩm báo, sư phụ, Tả Nhi khuyên ta trở về. Ta nói không báo thù nhà thì quyết không bỏ qua. Nàng hỏi địa điểm, nói sẽ đưa tài vật tới. Sư phụ, nàng ta liệu có báo cáo với thiên đình không? Yêu Tăng, không biết nàng ta có quan hệ với việc người nhà ngươi mất tích hay không. Nếu có quan hệ vậy thì có khả năng này. Mượn tay thiên đình diệt trừ ngươi, không mang danh xấu là bán đứng chủ. Tuy nhiên chính vì như vậy, dưới tình huống không rõ ràng, nàng ta sẽ không báo cáo lung tung. Ít nhất cũng phải xác nhận ngươi ở đây. Vạn nhất ngươi thỏ khôn có ba hằng, thiên đình vô hụt, ngươi nhất định sẽ đoán được nàng lén báo cho thiên đình. Như vậy, ngươi báo chuyện này cho những bộ hạ cũ của doanh gia, ảnh hưởng rất lớn tới nàng. Nàng chắc chắn mới dám ra tay. Doanh Nguyệt gật đầu, chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất chân thật không ít. Yêu Tăng Nam Ba chỉ rõ ràng khiến nàng không hề cảm thấy hoang mang. Mấy ngày sau, bốn phía rừng trúc có người đang di động. Mấy người sau khi quan sát một lượt xung quanh, lần liền xuất hiện bên ngoài, đẩy cửa che ra. Lão ngư ông đang trồng rau đứng trong sân nhìn về phía hắn nói, hờ, quan nhân tới tìm ai? Người đến rõ ràng đang ngụy trang, chỉ mở miệng nói hai chữ. Quản gia, tiểu thư. Lão ngư ông thả cái cuốc xuống buông tiếng thở dài. Hey, đi theo ta. Hắn dẫn người tới gần gian nhà tranh phía sau đứng đằng trước cửa hồ. Tiểu thư, khách ngài chờ tới rồi. Vào đi. Trong phòng truyền ra tiếng của Doanh Nguyệt. Lão ngư ông đẩy cửa ra, người tới quan sát bốn phía, nhiều lần thi pháp điều tra xung quanh, sau khi xác nhận mới chậm rãi đi vào. Doanh Nguyệt đứng ở cửa phòng, nghi hoặc nhìn người tới. Người là... Người đến nhìn chăm chăm nàng đánh giá một hồi, cho dù Doanh Nguyệt đã ngụy trang khuôn mặt đầy rỗ, nhưng một cô gái thôn quê, nhưng đại thế vẫn như vậy, chỉ thay đổi một chút mà thôi. Xác nhận đó là Doanh Nguyệt, người tới lấy mặt nạ xuống cung kính hành lễ nói. Tiểu thư, tiểu nhân tên là Hồ Lâm, bái kiến. Có thể tiểu thư không nhớ tiểu nhân phụng lệnh quản gia đưa tới đồ cho tiểu thư. Hai tay đưa ra một chiếc chữ vật thủ trạc. Ta đã gặp ngươi. Doanh Nguyệt nghe rất kỹ lời của đối phương, đây không phải lời nói khách sáo mà thực sự có ấn tượng. Chỉ là lúc trước doanh gia có quá nhiều người, không nhớ được tên. Nhận lấy chữ vật thủ trạc, tiểu thư quản gia vẫn hy vọng. Lời Hổ Lâm còn chưa dứt, lập tức toàn thân dại ra. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng, cửa sổ đồng thời đóng lại. Lão ngư ông ngồi bên trên cười tỏa ra kim quang. Thần hồn Yêu Tăng Nam Ba thoát khỏi cơ thể, hòa vào trong thể xác Hổ Lâm. Chẳng biết vì sao sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Doanh Nguyệt luôn cảm thấy da đầu tê dại. Cảm giác có chút khủng bố, có thể là do không quen. Chờ chút, ngữ khí Hổ Lâm nói chuyện thay đổi, bình tĩnh, hiển nhiên Yêu Tăng Nam Ba mượn miệng nói chuyện. Nguyệt nha đầu, cha mẹ nhà ngươi đúng là năm đó chết trong tay đám người Tả Nhi. May khi đó mà ngươi không chào mà đi, bằng không ngươi khó lòng tránh thoát một kiếp. Rốt cục xác nhận tin dữ, trong nháy mắt Doanh Nguyệt lệ nóng tràn mi, quỳ xuống đất cất tiếng đau buồn hô: "Cha, mẹ." Người tu hành cầu trường sinh, loạn âm dương. Người không phải người, quỷ không ra quỷ, vốn làm trái thiên hòa, chính là nghịch thiên mà đi. Sinh ly từ biệt là chuyện bình thường, vì sao vẫn không buông bỏ được? Nhà đầu, quên bi thương đi. Hồ Lâm lên tiếng khẽ khuyên. Doanh Nguyệt đột nhiên lau nước mắt, quỳ xuống đất dập đầu không ngừng khóc nức nở nói: "Sư phụ, xin sư phụ giúp đệ tử báo thù." Hồ Lâm nói: "Muốn giết bọn chúng dễ dàng, Tà Nhi kia kỳ thực cũng tới, ngươi xác nhận muốn giết nàng." Doanh Nguyệt không giống lên gật đầu: "Ông nội đối với nàng ta không tệ, giao từ trên xuống dưới cho nàng ta lại vong ân phụ nghĩa như vậy, không giết nàng, đệ tử..." Hồ Lâm: "Ngươi không phải người thông minh, nàng giết nàng là có thể báo thù cho Doanh gia. Vẫn là câu nói đó, hiện giờ cần nàng chống đựng, chờ sau khi báo đại thù rồi thanh lý môn hộ." "Sao ha?" Doanh Nguyệt chỉ biết khóc, Hồ Lâm kiên trì đợi. Sau một lúc, tâm tình Doanh Nguyệt dần bình phục, cuối cùng gật đầu nói: "Sư phụ, đệ tử hiểu rõ." Hồ Lâm gật đầu: "Tà Nhi đi cùng tên Hồ Lâm này, Tà Nhi lo lắng có bẫy dập, trước tiên phái Hồ Lâm tới gặp người. Bản thân nàng thì điều tra xung quanh, nơi này bố trí không ít người báo động. Dựa theo trí nhớ tên Hồ Lâm này, Tà Nhi không có ý định giết người, muốn mang người đi là thực." Doanh Nguyệt mặt đầy nước mắt, không tin nói: "Ngay cả cha mẹ nàng ta, ta nàng cũng giết, sao có thể buông tha cho ta?" Hồ Lâm: "Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tình hình mà tên Hồ Lâm biết có chút hỗn loạn. Tà Nhi đúng là giết người Doanh gia, nhưng dường như cũng muốn báo thù cho Doanh gia. Đến rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ e cần gặp Tà Nhi mới có thể hiểu được. Có điều, tiền đề để cho Tà Nhi báo thù cho Doanh gia chính là chỉnh hợp sức mạnh còn lại của Doanh gia. Nhưng mấu chốt hiện giờ là thế lực Doanh gia đại thể, chia làm ba bộ phận. Tà Nhi một phần, nguyên Doanh gia Tà Đô Đốc Tào Ngân một bộ phận, nguyên Doanh gia Hữu Đô Đốc Hùng Kỳ một bộ phận. Trên tay Tà Nhi nắm giữ của cải còn lại của Doanh gia, còn con đường kinh doanh ngầm, lấy tài nguyên Doanh gia để lại tụ tập một nhóm người không tán, nhưng vũ lực cũng phải có thực lực chân chính của Doanh gia nằm trong tay Tào Ngân và Hùng Kỳ. Tà Nhi muốn chỉnh hợp hai bộ phận này, nhưng Tào Ngân Hùng Kỳ vẫn hoài nghi Doanh gia những người khác ám hại sau lưng, giết người Doanh gia. Ba tên kia đều không thừa nhận chính mình giết người Doanh gia, cũng không tin đối phương. Tà Nhi sở dĩ muốn mang người đi bởi vì trên người ngươi toàn bộ Doanh gia, hiện giờ chỉ còn ngươi mới có thể triệu tập thế lực khắp các nơi của Doanh gia. Có điều Tà Nhi không cho rằng ngươi có năng lực báo thù, chỉ muốn điều khiển ngươi, lấy ngươi làm cờ tụ tập thế lực còn lại của Doanh gia, chuẩn bị báo thù cho Doanh gia. Doanh Nguyệt nghe xong có chút mờ mịt nói: "Ta không tin Tà Nhi muốn báo thù Doanh gia." Hồ Lâm: "Đúng là có chút kỳ quái, có thể Tà Nhi đưa dối Hồ Lâm này, có điều hiện giờ không phải thời điểm suy đoán. Tà Nhi đang đợi tin tức của Hồ Lâm, kéo dài quá lâu sẽ khiến Tà Nhi sinh nghi. Một khi chạy sau này muốn tìm nàng khó khăn hơn nhiều, ngươi phải khống chế tâm tình cho tốt." "Vâng." Doanh Nguyệt gật đầu. Hồ Lâm sau khi lấy ra tinh đinh liên hệ Tà Nhi, một mình rời đi, đứng trong rừng trúc bên ngoài nhà tranh, chứng minh hắn vẫn an toàn không bị khống chế. Không bao lâu sau, một lão phụ nhân chống gậy tập tành đi tới, lưng còng giống như một lão bà thôn quê. Đây chính là Tà Nhi sau khi đã dịch dung. Lão phụ nhân đi tới bên người Hồ Lâm hỏi một tiếng: "Xác nhận không gì khác thường sao?" Hồ Lâm gật đầu, đưa tay mời vào. Tà Nhi đi theo sau phía hắn. Một đường đi vào trong nhà tranh, Doanh Nguyệt cố gắng ổn định tâm tình ngồi phía trên lạnh lùng nhìn nàng. Tà Nhi sau khi phân biệt xác định đó đúng là Doanh Nguyệt, chống gậy trong tay rơi xuống đất, sống lưng cũng thẳng dậy, kéo xuống ngụy trang trên mặt lộ ra hình dáng. Có thể nói, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống đất cất tiếng đau buồn. "Trời xanh có mắt, rốt cục lão nô đã tìm thấy tiểu thư. Lão nô bái kiến tiểu thư." Nàng dập đầu không thôi. Nàng cảm thấy khó mà kìm nổi, nghĩ lại năm đó còn là tiểu thư hào môn, hiện giờ rơi xuống ruộng đồng, nếu không phải không vượt qua nổi sao cần mở miệng xin người. Nghĩ lại năm đó Doanh gia phong quang hiển hách, trong lòng nàng cảm thấy khổ sở. Nhưng Doanh Nguyệt lại cảm thấy buồn nôn, cảm thấy lão bà này là quá biết giả bộ, Từ nhỏ đến lớn đã có khi nào hành đại lễ với mình như vậy. Con cháu Doanh gia có ai không sợ nàng? Nàng vẫn nhớ cảnh năm đó Doanh gia dẫn nàng tới Dậu Đinh Vực muốn gả nàng cho Ngưu Hữu Đức để lôi kéo đối phương. Khi đó Tả Nhi từng uy hiếp nàng, bây giờ vì lợi dụng chính mình, dùng việc này cũng có thể làm được. Dưới cái nhìn của nàng, nàng nhận định Tả Nhi làm bộ đàm tịch càng hận hơn. Tiểu thư không nên tùy hứng như vậy. Tả Nhi liên tục căn nhằn, giọng nghẹn ngào. Thấy Doanh Nguyệt dường như có chút không khống chế được tâm tình của mình, Hồ Lâm tạo tay thành hình chữ thập. Tả Nhi đang kêu khóc thảm thiết đột nhiên dừng động tĩnh lại, mờ mịt ngẩng đầu, khuôn mặt ngờ ngân, yên vị tại chỗ. Hồ Lâm nói, Doanh Cửu Quang giao Doanh gia cho người, vì sao ngươi phản chủ, lại giết người Doanh gia? Hắn hỏi như vậy hiển nhiên là muốn Doanh Nguyệt tự tay nghe được, bằng không hắn có thể trực tiếp đọc ký ức của Tả Nhi. Tả Nhi, hắn đã đồng ý Doanh Nguyệt là sẽ điều tra rõ việc này. Tả Nhi chậm rãi mờ mịt nói, ta chịu ân trọng vương gia, một đời hưởng hết vinh hoa phú quý, từ lâu danh lợi đã không màng, việc vương gia phó thác không dám phụ, nhưng Doanh gia đã chấm dứt rồi, thực sự chấm dứt, muốn hy vọng con cháu Doanh gia báo thù Doanh gia là không có hy vọng. Chuyện này nói thì rất êm tai, đại ý là con cháu Doanh gia quá khiến người thất vọng, khiến người tâm can lạnh lẽo, hài cốt vương gia còn chưa lạnh, toàn gia chạy nạn, chưa tìm được nơi đặt chân. Lòng người chưa định, con cháu Doanh gia đã nổi nên tranh chấp di sản trước mặt mọi người. Nàng nhiều lần khuyên nhưng đều vô dụng. Doanh gia muốn quật khởi, vậy cần tập trung nhân lực. Một khi đã biến thành cát tàn, vậy thì không chút hy vọng. Gia sản Doanh gia nếu như bị chia ra, lòng người cũng tàn đi. Chưa dựa vào đám con cháu bất hiếu quen sống ngày tháng phú quý, không kinh doanh soạn nghiệp trong bóng tối của Doanh gia, sớm muộn cũng bị thiên đình phát hiện. Khi đó sẽ mang tới vô số tai ương ngập đầu cho tất cả mọi người. Tả Nhi nàng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lạnh lùng hạ sát thủ bảo tồn một tia hy vọng cuối cùng. Chỉ là không ngờ tới cuối cùng lại tạo thành hậu quả như vậy, khiến Tào Ngân hùng kỳ, không chịu khống chế. Mỗi khi nàng đối mặt với hai vị vương gia đều nhịn không được tự trách bản thân. Doanh Miện nghe xong những lời này khóc lớn, nàng biết Tả Nhi nói là sự thực. Trước đó sở dĩ nàng một mình trốn mất bởi vì hành động của đám người Doanh gia càng ngày là càng không nhìn nổi. Không báo thù gia tộc lại tranh cướp gia sản, bản thân nàng nói không ai nghe, hận chỉ có thể tự giận dữ mà rời đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 108 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Mà tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây. Giờ giọng nó cũng khàn khàn rồi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.